Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 819. Chương 819, liền mang theo thức truyền tống trận. Trương Phàm lấy được núi lửa băng phách, liền không được đi quấy rối Tiêu Bất Bại. Nói thật, hợp với 3 tháng, cách mỗi 10 phút quấy rối một lần, cũng không gián đoạn, hắn cũng phiền a. Hơn nữa hiện tại núi lửa băng phách tới tay, hắn có tìm kiếm cửu chuyển hoàn hồn đan dạng thứ 3 tài liệu. Thâm Hải Tuyết Liên, thứ này chỉ có tại cực sâu bên trong rãnh biển mới có thể tìm đến. Bất quá đang tìm kiếm Thâm Hải Tuyết Liên lúc trước, Trương Phàm ý định về trước một chuyến Trường Sinh Môn. Hắn đã thật lâu chưa có trở về qua Trường Sinh Môn, cho nên có hồi đi xem một chút. Tuy hiện tại không có tứ duy không gian mảnh vỡ, vô pháp thuấn di, nhưng có lôi long, mỗi giây chính là 300 km. Tốc độ này so với lúc trước lợi dụng tứ duy không gian mảnh vỡ di chuyển vị trí trả lại phải nhanh hơn. Bỏ ra 5 ngày thời gian, Trương Phàm trở lại Trường Sinh Môn. Lúc này Trường Sinh Môn ngũ hành sát trận vẫn còn ở mở ra lấy. Bởi vì ngũ hành sát trận phá hủy ngũ hành năng lượng cân đối, hiện giờ Trường Sinh Môn nơi này cực đoan, thời tiết càng ngày càng nhiều, hoàn cảnh cực kém. Tuy còn là mùa hè, thế nhưng trên núi cùng phụ cận phương viên 5-10 km ở trong, dĩ nhiên là không có một ngọn cỏ. Trương Phàm trở lại Trường Sinh Môn, tự nhiên là nhận lấy Trường Sinh Môn một chúng đệ tử cùng trưởng môn đám người nhiệt liệt hoan nghênh. Đại trưởng lão sớm đã nước mắt tuôn đầy mặt. 3 tháng trước, nếu không là trưởng môn trở về, bọn họ Trường Sinh Môn sợ là muốn đã xong. Trương Phàm để cho đại trưởng lão chuyện đạt mệnh lệnh, lập tức để cho ngũ hành sát trận đình chỉ vận chuyển. Ngũ hành sát trận đình chỉ vận chuyển, tất cả mọi người có thể cảm nhận được, ở giữa thiên địa ngũ hành năng lượng đang từ từ đang khôi phục cân đối. Đại trưởng lão hỏi Trương Phàm tình hình gần đây, Trương Phàm nói một lần, tất cả mọi người là thán phục không thôi. Trương Phàm nói với đại trưởng lão, hiện nay Tiêu Bất Bại còn chưa chết, cho nên Trường Sinh Môn tạm thời còn là không muốn phát triển. Ta qua mấy ngày phải đi xa nhà một chuyến, đều ta sau khi rời khỏi, các ngươi lại một lần nữa mở ra ngũ hành sát trận. Nói đến đây, Trương Phàm nhìn về phía Vĩnh Viễn Thọ Sơn thượng những khô héo đó cành cây, thở dài, đang trong quá trình mở ra ngũ hành sát trận, nói dễ dàng. Thế nhưng nếu như lại tiếp tục như vậy, không cần bao lâu, Vĩnh Viễn Thọ Sơn đem sẽ trở thành không người khu a. Bất quá ngay tại Trương Phàm thở dài thời điểm, đại trưởng lão lại nói, trưởng môn, lấy thực lực ngươi bây giờ, có thể sâu lâu Tiêu Bất Bại sao? Trương Phàm suy tư một lát, nói, sâu lâu trả lại làm không được, bất quá ta có thể lợi dụng tái sinh vật không gian đặc tính, không ngừng quấy rối hắn, để cho hắn phiền không thắng phiền. Hơn nữa nếu có cần muốn mà nói, 300 của ta cái phân thân, có thể cách mỗi 1-2 giây, liền xuất hiện ở trước mặt hắn một cái, như vậy có thể không gián đoạn quấy rối hắn. Cũng chính là, chỉ cần ngươi xuất hiện, hắn lại không có tinh lực lại đi làm những chuyện khác. Không sai, Trương Phàm hồi đáp. Đại trưởng lão sắc mặt vui vẻ, nói, thật tốt quá, trưởng môn kia ngươi liền có thể an tâm rời đi. Thế nhưng là nếu như ta đi được quá xa, trong thời gian ngắn vô pháp trở về. Đại trưởng lão lại mỉm cười cắt đứt Trương Phàm lời, trưởng môn không cần phải lo lắng, ngươi không tại 3 năm này. Tiếu công bọn họ mặc dù không có lại tiếp tục nghiên cứu siêu cấp truyền tống trận, nhưng cầm nghiên cứu phương hướng chuyển rời đến liền mang theo thức trên truyền tống trận. Liền mang theo thức, Trương Phàm nghi ngờ nói. Không sai, loại này liền mang theo thức truyền tống trận, lớn nhỏ giống như là một căn phòng. Bất luận ngươi thân ở đất, chỉ cần đi vào liền mang theo thức truyền tống trận. này liền mang theo thức truyền tống trận sẽ đem ngươi truyền tống về trường sinh môn bên này. Trương Phàm nghe vậy, cũng là trong nội tâm vui vẻ. Thật tốt quá, có liền mang theo thức truyền tống trận, về sau bất luận mình tại kia, chỉ cần trường sinh môn có chuyện gì, kia mình tùy thời cũng có thể trở lại trường sinh môn. Đại trưởng lão mang theo Trương Phàm, rất nhanh đi tới Tiếu Công bọn họ phòng thí nghiệm, chỉ thấy ở bên trong phòng thí nghiệm, quả thật có một gian tương tự gian phòng lớn loại nhỏ trụ tròn hình dáng kim loại phòng ở. Tiếu Công mang theo Trương Phàm tiến nhập cái phòng này, chỉ thấy bên trong không có cái khác bất kỳ dư thừa đồ vật. Chỉ có trên vách tường một cái nút, Tiếu Công đối với Trương Phàm giải thích nói, đi vào gian phòng, đương cửa gian phòng triệt để đóng lại, chỉ cần ấn cái nút này, sẽ truyền tống về trường sinh môn bên này. Chỉ là hiện tại chúng ta chỉ có thể đem trong phòng vật phẩm cùng người truyền tống qua. Gian phòng như cũ hội lưu lại ở chỗ cũ, vì không khiến người khác đạt được kỹ thuật của chúng ta. Cho nên tại truyền tống sau khi hoàn thành, gian phòng hội lập tức tự bạo, mảnh vỡ của nó trả lại trong chăn đặc thù chất lỏng hoàn toàn ăn mòn hòa tan. Do đó không lưu lại bất kỳ số liệu, duy nhất một lần, Trương Phàm hỏi, Tiếu Công nói, lấy trước mắt kỹ thuật, chỉ có thể là duy nhất một lần, đều về sau kỹ thuật thành thục, có lẽ mới có thể làm được nhiều lần sử dụng. Trước mắt mà nói, loại này duy nhất một lần truyền tống trận, giá trị chế tạo 10 phần đắt đỏ, từng cái truyền tống trận, giá trị đều tại trên 100 ức đá năng lượng, cho nên chúng ta trước mắt tạo này một cái. Trương Phàm gật gật đầu, vậy nhiều tạo mấy cái, về phần đá năng lượng, ngươi không cần lo lắng. Nói qua, hắn đem chính mình từ phong thủy cửa vơ vét những đá năng lượng đó đều đem ra. Những năng lượng này thạch, khoảng chừng hơn 7000 ức, Tiếu Công nghe được số này lượng, mừng rỡ trong lòng, có nhiều như vậy đá năng lượng, chúng ta đều có thể buông tay buông chân đã làm. Hơn nữa cũng có càng nhiều tài chính đi mở phát có thể nhiều lần sử dụng liền mang theo thức truyền. Tống trận, kế tiếp, Trương Phàm lại hỏi đại trưởng lão, tịch tĩnh lĩnh đá năng lượng quáng, siêu năng thạch có không có manh mối? Đại trưởng lão trả lời để cho Trương Phàm thoáng có hơi thất vọng. Bọn họ đạt được này đá năng lượng quáng đã 5 năm. Thế nhưng trong vòng 5 năm, nhưng vẫn không có xuất hiện siêu năng thạch, Trương Phàm chỉ có thể để cho bọn họ tiếp tục giám sát. Có cái vượt qua có thạch động tĩnh, bất cứ lúc nào cũng là hướng chính mình báo cáo, an bài bên trong trường sinh môn hết thảy. Trương Phàm lại đi tới luyện dược sư công hội, tìm được Tề Đông Cường. Tề Đông Cường nhìn thấy Trương Phàm, tự nhiên là tránh không được một hồi thán phục. Đã thán phục tại Trương Phàm thực lực đề thăng, vừa sợ thán tại Trương Phàm làm ra đại động tác, Trương Phàm cũng không có quá nhiều đắc ý. Hắn để cho Tề Đông Cường giúp hắn tận lực tìm kiếm một ít lục phẩm linh dược tài liệu. Hắn hiện tại thành là võ thánh, đã có thể luyện chế lục phẩm linh dược, hơn nữa cửu chuyển hoàn hồn đan là thất phẩm linh dược. Cho nên hắn phải mau chóng trở thành cấp 6 thậm chí thất cấp luyện dược sư. Lục phẩm linh dược cần có tài liệu tuy không nhiều lắm, nhưng mỗi đồng dạng đều rất quý hiếm. Trương Phàm vừa mới nói xong yêu cầu này, Tề Đông Cường đã lấy ra hơn 10 loại lục phẩm linh dược tài liệu. Này, Trương Phàm có chút nghi hoặc, Tề Đông Cường giải thích nói, ta từ khi trở thành cấp 5 luyện dược sư, liền một mực mơ ước một ngày kia trở thành cấp 6 luyện dược sư, cho nên những năm nay một mực ở thu thập lục phẩm linh dược tài liệu. Có thể hiện tại xem ra, ta đời này sợ là không có hy vọng. Ngươi đã hiện tại cố ý trở thành cấp 6 luyện dược sư, ta liền cầm những vật này lấy ra đi. Trương Phàm vội vàng nói tạ, như thế thực rất cảm tạ đủ hội trường. Tề Đông Cường khoát tay, nói, chúng ta Đông Thắng Thần Châu e rằng đã có hơn 100 năm không có xuất hiện cấp 6 luyện dược sư. Về phần thất cấp luyện dược sư, Đông Thắng Thần Châu đều có 500 năm không có xuất hiện. Ngươi bây giờ có cái thiên phú này cùng tiềm lực, thân thể của ta vì hội trưởng, tự nhiên chỉ có thể là trợ giúp ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?